Chương 138, Thiên ngoại ma kỳ. Ừ, vậy nhờ ngươi. Vê đút vê đút vê đút 66COM cái thanh nhi thương thế tốt lắm rồi, còn chưa tới này một ít giảng giải đều sẽ mệt tình trạng. Thế nhưng Trương Lương như vậy quan tâm đứng ra, cái thanh nhi trong lòng đã ngọt ngọt, chỉ là nét mặt chưa từng biểu lộ ra, như trước hơi lộ ra lãnh đạm đáp. Đáng tiếc là, cái này chu tức chim người trên, ngoại trừ Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà, phỏng chừng đều nhìn ra Trương Lương cùng cái này cái thanh nhi quan hệ không cạn, vì vậy, Trương Lương chạm này đi ra, lập tức đưa tới Đoan Mục Dung chú ý ánh mắt. Trương Lương cảm giác được trên lưng mình mát lạnh, không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng, cũng là nghĩ tới Mặc Gia bên trong hai nữ tử, giả như cái này bốn cái nữ nhân tiến đến một khối tiền, là không phải ý tứ hàm xúc cùng với chính mình trốn tu la đến. Trương tiên sinh Trương Lương tiên sinh phía trước Thiên Trà vẫn xưng hô Trương Lương vì Trần tiên sinh, ở biết Trương Lương mạ nạ sau đó, Thiên Trà lập tức đắc ý chính mình so với thiếu mưa trước một bước biết. Thiên Trà la lên, để Trương Lương phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy nhìn Trương Lương răng rớp, Thiên Trà trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán niệm thần sắc, ngươi vừa rồi không phải nói phải cho ta giảng giải sao kha y, Trương Lương lúc này mới phản ứng kịp, vội vã ho khan một tiếng. Cái này công thâu là một cái họ kép, công thâu gia tộc cũng là lấy tinh thông cơ quan thuật dương danh thiên hạ. Hơn 300 năm đến, vẫn cùng Mặc Gia tranh đấu. Thiên Trà thật dài ô hát một cái tiếng, cái kia bọn họ cũng có thể tạo như vậy biết bay cơ quan điểu vẫn đứng ở phía trước lái chu tức ban đại sư hừ lạnh một tiếng, trong miệng khinh thường nói, bọn họ tưởng đẹp cơ quan điểu là Mặc Gia độc chế. Công thâu ra người, ngươi cho hắn 2 cái đầu, hắn cũng nghĩ không ra được. Vê đút vê đút vê đút 66. C.O.M. nghe ban đại sư, Trương Lương không khỏi mỉm cười, nhưng không có nói thêm cái gì. Mà Thiên Trà cũng là hì hì nở nụ cười, cổ linh tinh quái dáng dấp sơ hiện, phải không vậy ngươi vừa rồi nhắc tới công thâu gia tộc thời điểm, sắc mặt vì sao khó coi như vậy à, là không phải ngoài miệng nói hung, kỳ thực tâm lý cực kỳ sợ nhỉ bị Thiên Trà cái này tiểu ra hỏa trêu đùa, ban đại sư mặt mo lập tức quải bất trụ. Tiểu gia hỏa ngươi thả hừ nếu như không phải ngay trước Nguyệt Nhi cùng Dung cô nương trước mặt, nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi nha đầu này. Trương Lương bất đắc dĩ đệ lại hoạt bát hiếu động Thiên Trà, Mặc Gia cơ quan thuật, vẫn lấy phi công, kiêm ái làm tôn chỉ. Phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Mà công thâu gia tộc cơ quan thuật một ngày tham gia, chính là ý nghĩa chiến tranh, cho nên, ban đại sư mới có thể lo lắng, bởi vì công thâu gia tộc đến. Đã đem ý nghĩa lại một trận chiến khai hỏa. Thiên Trà rốt cuộc đàng hoàng xuống tới, đàng hoàng không nói gì nữa, mà Đoan Mục Dung nhìn trước mặt sắc mặt trầm tĩnh Trương Lương, trong con ngươi hiện lên một đạo thần sắc khác thường. Phía trước nói lộ vân vụ lượn lờ, giả sử không phải có ban đại sư bực này kỳ nhân ở đây, ngoại nhân coi như là tới, cũng chưa chắc có thể tìm được cái này Mặc Gia cơ quan thành nơi ở. Trương Lương biết Bạch Phượng mục đích cũng là tìm được cái này Mặc Gia cơ quan thành. Thế nhưng một lần này nàng sợ rằng không có thuận lợi như vậy, vừa lúc đó, một bên Thiên Trà kinh ngạc kéo lại Trương Lương tay, hét lớn, ban lão đầu, ngươi làm cái gì ách, Trương Lương vội vã làm yên lòng Thiên Trà, lại ngẩng đầu nhìn lại, cũng là chứng kiến ban lão đầu đã lái chu tức thẳng tắp hướng cái này to lớn trên thạch bích sơn động lái vào. Trương Lương trong lòng khẽ động, đây chính là trong truyền thuyết thiên ngoại ma kỳ Mặc Gia cơ quan thành. Thế nhưng lúc này hoàn cảnh cũng là không được phép Trương Lương đi quan sát, hắn mới phản ứng kịp, trước mắt cũng đã trở nên một vùng tăm tối, đang ở buồn bực thời điểm, Trương Lương cảm giác được một tay lặng lẽ bắt được chính mình. Nô, đây là người nào tay Trương Lương tự tay bóp nhẹ một cái, Thiên Trà không ở chính mình bên cạnh, mà cái thanh nhi trên tay có luyện kiếm Ken, như vậy. Rất nhanh, mọi người khôi phục quan sáng. Trương Lương tại mọi người phát hiện phía trước nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái Đoan Mục Dung tay nhỏ bé, hắn rốt cuộc biết Đoan Mục Dung thì ra cũng là biết sợ đen, hắn còn tưởng rằng Đoan Mục Dung cái gì cũng không sợ đây. Cảm giác được Trương Lương mở ám, Đoan Mục Dung không khỏi muốn lườm hắn một cái, thế nhưng nơi này người vô cùng rất nhiều, để cho nàng chỉ có thể thôi, cái này ngược lại thì cổ vũ Trương Lương phách lối dáng vẻ bệ vệ, vươn ngón út ở Đoan Mục Dung giữa bàn tay bên trong hơi một cào. Cảm giác được Đoan Mục Dung thân thể kìm lòng không đặng run rẩy, Trương Lương càng là ngoạn nhi bất diệt nhạc hồ. Lúc này mọi người còn không có chú ý tới nơi này, Đoan Mục Dung cũng không dám buông tay dãy rủa, như vậy ngược lại sẽ hấp dẫn tới ánh mắt của mọi người. Không có cách nào, Đoan Mục Dung chỉ có thể tựa như giận lại tựa như lạ trắng Trương Lương liếc mắt, rốt cuộc để ý thức được mình có chút nhi quá đáng. Trương Lương lộ vẻ tức giận buông tay ra. Nhìn trước mặt Đoan Mục Dung cùng Trương Lương mở ám, cái thanh nhi rốt cuộc thu hồi ánh mắt, thế nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm giác được trong lòng có của chính mình một chút kỳ quái khó chịu. Trong khoảng thời gian này, Trương Lương bởi vì nhớ nàng thụ thương, chẳng bao giờ đi tìm nàng. Chư vị cẩn thận một chút đi, Mặc ra ở chỗ này, bố trí không ít cơ quan, mọi người ghi nhớ kỹ cẩn thận. Ban đại sư ở phía trước dẫn đường thanh âm truyền đến, nguyên bản còn có một chút buông lỏng mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Chỉ là giống như là Nguyệt Nhi cùng Đoan Mục Dung nhưng là không có bao nhiêu cải biến, dù sao hai người nguyên bổn chính là Mặc gia đệ tử, lúc này chỉ có thể xem như là trở về một chuyến. Cơ quan bên trong thành vô cùng khó tin, hơn nữa càng khiến người ta ngạc nhiên là, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Mặc gia đường nét độc đáo thiết kế, khiến người ta tở cờ kêu kỳ la đồng thời, cũng không khỏi không bội phục ban đại sư đám người kỳ tư diệu tưởng, khiến người ta cảm thấy xem thế là đủ rồi. Cái thanh nhi khe khẽ thở dài, trong truyền thuyết Mặc gia chỗ tránh nạn, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, thực sự là một cái kỳ diệu thiên địa. Đi mau mấy bước không có nghe thấy cái thanh nhi nói chuyện thiên trà, nhìn một chút phía trước ao nước, thiên trà có một chút buồn bực, đây là vật gì? Một bên Nguyệt Nhi trả lời một câu, nơi này chính là chúng ta Mặc gia thánh hắc quy ải cờ. Thiên trà có một ít sợ không được đầu óc, hắc quy ải cờ thật vất vả thoát khỏi Trương Lương Đoan Mục Dung tiến lên một bước, mỗi ngày trà khó hiểu, liền giải thích, quy, chính là chừng mực. Hắc, như đồng tâm linh. Không có chừng mực, lòng chỉ biết vặn mẹo, đối nhân xử thế làm việc đều sẽ mất đi phương hướng, đây chính là hắc quy ải cờ lai lịch. Được rồi, thực sự là một cái tên kỳ cục. Thiên trà sơ sơ đầu, vẫn là không rõ ràng lắm cái ao này ý tứ, nhưng là lại không có miệt mài theo đuổi đi xuống ý tưởng. Ban đại sư ở phía trước bất mãn quay đầu nhìn nàng một cái, mỗi ngày trà cười hì hì răng rấp, lại không tốt lên tiếng trách cứ, không thể làm gì khác hơn là hừ hừ lấy nói, đây là Mặc gia tổ sư ra đặt tên, ngươi có ý kiến gì không? Hắc hắc, cái kia Mặc gia tổ sư ra nhất định uống thật nhiều mặc thủy, mới có thể bắt đầu ra như thế nghe không hiểu tên. Thiên trà gãi gãi gương mặt, thấy Trương Lương ánh mắt liền muốn nhìn mình, liền vội vàng nói,